Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, thập tam thái bảo hoành luyện công. Bốn phía không hiểu yên tĩnh, tất cả mọi người theo bản năng bị nam tử hấp dẫn lực chú ý. Nam tử trên người khí chàng, để người bản năng liền cảm thấy nguy hiểm. Tô Thần cảm nhận được không hiểu hàn ý, có nhiều thâm ý ánh mắt nhìn nam tử, chỉ gặp hắn ánh mắt lạnh lùng cũng là nhìn xem chính mình. Huy, nơi này là ta đầu chọc mạnh mẽ bảo bọc, nhớ nháo sự cút xa một chút. Chu Cường bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy hướng về phía nam tử quát. Nam tử cũng không có làm cái gì, nhưng hắn liền là cảm thấy khó chịu, không cho phép có người so với mình còn túm. Một đám tiểu đệ cũng đều đi theo đến, trợn mắt nhìn, cút. Nam tử băng lãnh ánh mắt quét về phía Chu Cường bọn người. Để mấy tên lá gan tương đối nhỏ thanh niên đều là theo bản năng đánh cái run rẩy. Thảo, ngươi túm cái gì? Các huynh đệ, dạy một chút hắn cái gì là lễ phép. Chu Cường hô to một tiếng, mang theo một đám tiểu đệ hướng nam tử đi qua. Nam tử thực khách chung quanh nhóm nhau nhau tránh lui, chỉ sợ bị tác động đến. Tô Thần nhíu mày, nếu như hắn không có đoán sai, nam tử này rất có thể là hướng về phía hắn tới, mà lại không phải cái gì loại lương thiện. Chu Cường bọn người có thể muốn ăn thiệt thòi. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng đem Chu Cường hô về lúc, đã thấy hắn cầm lên một cái trên bàn chai bia, trực tiếp gào thét lớn tiến lên, sau đó một cái bình đập tới. Lâm Vũ Manh, Tiền Mạn Mạn cùng chung quanh một chút nhát gan các thực khách đều là dọa đến nhắm mắt lại. Nam tử không trốn không né, tùy ý cái kia chai bia nện ở trên đầu của hắn. Bịch một tiếng nổ tung. Cái này sao có thể? Chu Cường trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong tay một nửa chai bia, lại nhìn về phía không bị thương chút nào nam tử. Đầu này chẳng lẽ là làm bằng sắt sao? Da đều không mang phá. Một đám tiểu đệ cũng là tất cả đều mắt trợn tròn, theo bản năng nuốt nuốt nước bọt. Ken két, nam tử méo mó đầu, cái cổ phát ra thanh thúy tiếng vang, đơn giản một quyền đảo tại Chu Cường trên bụng. A, Chu Cường hai mắt trợn tròn, che lấy quặn đau phần bụng quỳ xuống, sau đó co do thân thể ngã trên mặt đất, sắc mặt xanh trắng, khóe miệng đúng là tràn ra máu. Rất hiển nhiên, một quyền này lực đạo rất nặng. Móa, dám đánh Cường ca, cùng tiến lên. Một cái trung tâm tiểu đệ hét lớn một tiếng, cho mình cùng những người khác động viên, sau đó cầm lên một cái ghế liền tiến lên. Những tiểu đệ khác cũng nhao nhao bắt trước, có cầm cái ghế, có cầm chai bia. Nam tử vẫn như cũ đứng tại cái kia không nhúc nhích, tùy ý bọn hắn binh binh bang bang một trận đập loạn. Chiếc ghế đứt gãy, bình rượu vỡ vụn, nam tử vẫn như cũ mặt không đổi sắc, mảy may không bị thương. Chung quanh tất cả mọi người nhìn ngốc. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết Kim Cương Bất Hoại Thần Công? Phan Tiểu Kiệt tự lẩm bẩm, hai mắt đặt vào tinh quang. Không được, đây là Thiếu Lâm Hoành Luyện Công Phu. Tô Thần sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Ngay tại vừa rồi, trong đầu hắn hiển hiện một đạo nhắc nhở, sau đó một cái mới kỹ năng đồ tiêu được thắp sáng. Kỹ năng tên là Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công. Này công phu chính là Thiếu Lâm không truyền ra ngoài tuyệt học. Dù lại tên Hoành Luyện Công, nhưng là nội ngoại kiêm tu công phu, chú trọng nội luyện tinh khí thần, ngoại luyện gân xương da. Môn công phu này lại phân làm Nội Kinh Công cùng Hoành Luyện Công hai cái thuộc loại, phân biệt đều có 13 thức. Cái trước thể luyện liền đan điền chi khí, cũng chính là rất nhiều trong tiểu thuyết nói tới nội gia chân khí. Mà cái sau luyện tới đại thành, toàn thân từng cái bộ vị đều có thể trở thành vũ khí, mở gạch liệt thạch chỉ là bình thường. Bởi vậy, tại cái này thập tam thái bảo hoành luyện công, kỹ năng đồ tiêu phía dưới. Lại phân thành nội kình công cùng hoành luyện công, hai cái thứ cấp kỹ năng đồ tiêu. Sau đó riêng phần mình lại phân hóa thành 13 cái nhỏ hơn đồ tiêu. Nội kình công chia làm La Hán hổ khiếu, La Hán hàng long, La Hán phục hổ, mà hoành luyện công lại chia nhỏ là thiết tý công, thiết chửu công, thiết quyền công, thiết thối công, thiết bố sam vân vân. Tổng nhìn qua liền như là một cái kỹ năng cây trạng đồ. Mỗi một cái tài mọn có thể đều có đối ứng độ thuần thục. Tô thần đối với cái này rất là hiếu kỳ. Phía trước bách gia quyền pháp là từ mấy chục loại quyền pháp dung hợp mà thành. Mà bây giờ cái này thập tam thái bảo hoành luyện công lại là tương phản tiến hành chia nhỏ. Bất kể như thế nào, bởi vậy cũng có thể thấy môn công phu này là rất thâm ảo phức tạp. Muốn tu luyện tất cả chiêu thức, đối người bình thường đến nói là căn bản không thể nào. Nội kình công so với hoành luyện công phu nhẹ nhõm một chút, nhưng càng cần hơn thời gian tích lũy. Thiên phú không tốt người, khả năng cả một đời đều là phí công. Tô thần không có đoán sai, nam tử này hẳn là tu luyện liền là hoành luyện công. Hoành luyện công tu luyện cần lấy đại lượng chân quý dược liệu phụ tá đến rèn luyện thân thể. Nếu không sẽ đối thân thể tạo thành rất nghiêm trọng tổn thương. Thiếu lâm công phu, hắn nhìn xem không phải hòa thượng a. Phan Tiểu Kiệt mấy người đều là nghi hoặc không thôi. Tô thần lắc đầu, đồng dạng biểu thị không hiểu. Theo lý mà nói, loại này công phu thật là không thể nào truyền ra ngoài. Mà nam tử này lại là như thế nào tập được? Hai người giữa lúc trò chuyện, nam tử đã đem Chu Cường mấy cái tiểu đệ đều đánh ngã. Phảng phất làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Nam tử vượt qua trên đất mấy người, đi thẳng tới Tô Thần bọn người bên cạnh cái bàn ngồi xuống. Sắc mặt bình tĩnh cầm lấy đũa, ăn lên Chu Cường bọn người rượu còn dư lại đồ ăn. Gia hỏa này ai vậy? Làm sao cảm giác kẻ đến không thiện? Quách Lỗi cau mày nói. Tô thần không có trả lời. Hắn cũng chỉ là suy đoán đối phương là hướng hắn mà đến. Huống chi nam tử trước mắt cũng rất muốn không định làm cái gì. Hắn cũng không muốn để cho Lâm Vũ Manh mấy người lo lắng. Nhanh lên ăn xong về trường học đi. Lâm Vũ Manh cũng có chút hoảng hốt, mở miệng nói một câu. Tất cả mọi người là gật gật đầu, tăng tốc ăn tốc độ. Chu Cường mấy người cũng tổn thương cũng không nặng, nhịn đau sau khi đứng dậy, đối Tô Thần nói tiếng đừng, sau đó dắt dìu nhau đi. Bọn hắn cũng đều ý thức được, người này không phải bọn hắn có thể chọc nổi, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Tô Thần bọn người rất mau ăn no bụng uống đã, tính tiền rời đi. Nhưng mà mấy người đi ra quà vặt đường phố, Tô thần rất nhanh phát giác được nam tử kia quả nhiên cùng sau lưng bọn hắn. Các ngươi về trước đi, ta có chút đồ vật muốn đi mua. Tô thần đối mấy người nói, thần ca, ngươi muốn mua cái gì? Ta và ngươi cùng đi chứ. Lâm Vũ Manh ôm cánh tay hắn, cười khanh khách nói, không cần, ta chính là đi mua cái trực tiếp camera. Ngươi đi làm gì? Thời tiết nóng như vậy, trở về thổi điều hòa không khí nghỉ ngơi đi. Tô thần cười sờ sờ đầu của nàng. Tốt a. Lâm Vũ Manh nhu thuận gật đầu, đưa mắt nhìn mấy người rời đi về sau. Tô thần quay người nhìn về phía một cái âm u ngõ nhỏ. Âm thanh lạnh lùng nói, ra đi. Có chút ý tứ, nam tử từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Thật sâu nhìn xem Tô thần nói ra, cảm ơn ngươi phối hợp như vậy, dạng này ta liền đơn giản nhiều. Có người mời ngươi tới. Tô thần trầm giọng hỏi, nam tử cũng không được giấu giếm, gật đầu nói, cụ thể là ai ta không biết, cũng không có hỏi. Đối phương để ta gãy ngươi một cái chân, ta rất cần tiền, cự tuyệt không được. Cùng Văn Phú Vũ, nhất là chỉ tu luyện hoành luyện công hắn, cần rất nhiều dược liệu quý giá.